Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 417. Động tĩnh lớn. Huy tỉnh viện khoa học. Tokamak hạng mục chủ yếu nhất mấy cái kỹ sư chính vây quanh một cái án bàn, kịch liệt thảo luận tư liệu. Bọn họ vây quanh tư liệu chính là Trần Mặc được khống phản ứng hạt nhân lý luận. Lý Thành Chi đem lý luận tư liệu trả lại ngay lập tức. Bọn họ liền tập trung lên học tập những tài liệu này. Diệu A, xem ra Trần viện sĩ như vậy có tự tin nghiên cứu được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật là có nguyên nhân, như đem phần này lý luận biến thành luận văn phát biểu đi ra ngoài. E sợ sẽ cho phản ứng hạt nhân nghiên cứu đến phương hướng mới. Hoàn toàn mới công thức xuất hiện. Không thể không nói, cái này Trần viện sĩ là một cái quỷ tài A. Phần này lý luận, khả năng nhường chúng ta Tokamak thí nghiệm nghiên cứu đến một tầng thứ mới. Không nên nghĩ phát biểu. Phần tài liệu này nhưng là tuyệt mật. ITER kế hoạch tuy rằng nhường chúng ta gia nhập, nhưng lao thẳng đến chúng ta Hoa Hạ nhà khoa học bài trừ ở chủ yếu nhất bộ ngành ở ngoài. ITER kế hoạch đối với chúng ta sẽ không có quá to lớn trợ giúp. Nước Nga, nước Mỹ đều ở lén lút mở cửa sau. Những tài liệu này là chúng ta duy trì dẫn trước lá bài tẩy. Hơn nữa chúng ta như đem tư liệu phát biểu, Trần viện sĩ bên kia truy cứu, chúng ta có thể khí tiết tuổi già khó giữ được. Một tên lão viện sĩ nghiêm túc mở miệng. Lão hạ chỉ là giả thiết, đang khích lệ Trần viện sĩ chỗ cao minh. Đừng coi là thật, có điều xem những lý luận này, ta đều muốn gia nhập bọn họ hạng mục chúng. Chúng ta hạng mục là toàn bộ Hoa Hạ hạng mục. Trần viện sĩ hạng mục là nửa tư nhân hạng mục. Lĩnh vực này quá thiếu người mới. Phân không được quá nhiều qua. Lão vạn qua đã là cực hạn. Chúng ta ăn trước dưới phần này lý luận. Nhìn có thể hay không đối với Tokamak trang bị tiến hành mới tối ưu hóa. Ta cảm giác phần này lý luận sẽ cho chúng ta Tokamak thí nghiệm mang đến đột phá mới. Lý Kiếm nói chen vào nói rằng, vẻn vẹn là một phần lý luận, liền để bọn họ đối với được khống phản ứng hạt nhân lại có nhận thức mới. Trên sân mấy cái lão viện sĩ cùng kỹ sư đều ở ngươi một lời ta một lời thảo luận lý giải lý luận diệu dụng. Bọn họ ở phản ứng hạt nhân nghiên cứu lĩnh vực bên trong, khả năng không tính kim tự tháp đứng đầu nhất nhà khoa học. Nhưng Hoa Hạ được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật khai phá vẫn nằm ở thế giới tuyến đầu tiên, dựa vào chính là đoàn đội trí tuệ. Bởi vì được khống tụ biến kỹ thuật, nhất định không thể trở thành cá nhân vinh dự, cũng không thể đối ngoại phát biểu bất kỳ kỹ thuật luận văn. Bất luận ai có phát hiện mới, đều là bọn họ toàn bộ đoàn đội vinh dự. Đương nhiên, công phá bình cảnh người kia, tự nhiên cũng sẽ phải chịu ngợi khen. Vạn Viễn Hy đem được khống phản ứng hạt nhân bộ phận lý luận sao chép, đưa về Viện Khoa học Huy tỉnh Khoa học Đảo phòng nghiên cứu. Chuyện này là chịu đến Trần Mặc cho phép, bởi vì hạt nhân kỹ thuật còn ở trong tay hắn. Những kia lý luận, nhiều lắm tương đương mấy phần trọng yếu luận văn mà thôi. Nhường lý luận biến thành kỹ thuật, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Vì lẽ đó Trần Mặc không lo lắng kỹ thuật sẽ tiết lộ. Mà không bao lâu, một đạo tin tức truyền đến, Triệu Mẫn toàn tức hình chiếu xuất hiện ở Trần Mặc bên người. Nhường Trần Mặc ngừng trong tay công tác, vừa nãy Dương Minh chiết đến tin tức, hướng về Hạch Công nghiệp tập đoàn đặt chế linh kiện đã vận đến khoa học đảo. Rốt cục đến, đón lấy có việc làm. Trần Mặc nói rằng, viện khoa học đoàn đội đi tới Tân Hải thị khoa học đảo sau, cũng ở Trần Mặc an bài xuống, chính đang học tập tương quan lý luận, chuẩn bị dựng công việc. Hiện tại linh kiện đến, cũng đến dựng thời điểm. Ta muốn đi một chuyến khoa học đảo, có muốn hay không cùng đi nhìn? Tốt, Triệu Mẫn gật đầu, Mặc nữ, thông báo vận tải bộ người lại đây, đem chuẩn bị tốt linh kiện vận đến khoa học đảo. Đã thông báo xuống, Trần Mặc cởi thí nghiệm bao, rời đi số 1 lầu. Chuẩn bị lâu như vậy, ngày hôm nay rốt cục đến. Tiếp đó, liền muốn lắp ráp trang bị. Trần Mặc vừa tới số 1 cửa lầu, Triệu Mẫn cũng theo xuất hiện, ăn mặc một thân nghề nghiệp on, đem tổng giám đốc Phạm khí chất phác họa ra đến, xem ra tâm tình vô cùng tốt. Hai người đứng lại không bao lâu. Hành quân kiến công ty vận tải bộ công nhân viên cùng bảo an nhân viên cũng tới đến số 1 lầu cửa. Kho hàng, ở người máy dưới sự dẫn đường. Đem trang bị linh kiện 3 cái đặc chủng thùng đựng hàng mặc lên xe. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn, kể cả xe vận tải đội cùng bảo an đoàn xe đồng thời. Đi đến khoa học đảo. Trước đoàn xe mới, 3 cái mô tô cảnh sát mở đường. 4 chiếc hành quân kiến công ty bảo an đoàn xe. Phía sau 2 chiếc đặc công xe. Còn có hành quân kiến công ty 2 chiếc bảo an đoàn xe. Bao quát Trần Mặc cùng Triệu Mẫn vị trí xe chuyên dùng ở bên trong. Tổng cộng 10 mấy chiếc xe xếp thành hàng dài. Mênh mông cuồn cuộn trận thế. Nhường đường một bên người vì thế mà choáng váng. Khá lắm. Hành quân kiến công ty lại chuẩn bị làm cái gì động tĩnh lớn sao? Đó là đi về khoa học đảo phương hướng. Đoàn xe hẳn là đi khoa học đảo. Phản ứng hạt nhân phòng nghiên cứu sự tình đi. Đặc công hộ tống. Này khiến cho như Tân Hải thị cảnh sát. Đều là hành quân kiến công ty như thế. Đừng chua. Khoa học đảo là hành quân kiến cùng viện khoa học hợp tác bán chính thức hạng mục. Trọng yếu như vậy kỹ thuật. Có đặc công hộ tống không phải rất bình thường sao? Người có giá trị hơn 1.000 ức kỹ thuật. Nhường cảnh sát hộ tống cũng có thể. Trên đường người, nhìn thấy thùng đựng hàng lên hành quân kiến công ty tiêu chí. Cũng biết đây là hành quân kiến công ty trọng yếu kỹ thuật. Tình cảnh này, tự nhiên bị người qua đường vỗ tới. Phát đến trên Internet, chỉ là đặc chủng thùng đựng hàng bên trong trang chính là cái gì? Không ai biết. Trận thế lớn như vậy, vẫn để cho trên Internet xuất hiện không ít suy đoán. Những việc này, nhưng cùng Trần Mặc không quan hệ. Sau 20 phút, đoàn xe thật dài thông qua đi về khoa học đảo đường cầu cửa lớn. Tiến vào khoa học đảo bên trong, mà ở lớn bên bờ biển. Đồng Tuyền cầm kính viễn vọng, nhìn đoàn xe tiến vào đảo nhỏ. Tới nơi này hơn nửa năm, hắn cũng biết trên hòn đảo biến hóa. Phòng nghiên cứu kiến thiết so với tưởng tượng phải nhanh không ít. Từ tình huống trước mắt mà nói, khoa học đảo chủ muốn phòng nghiên cứu đã hoàn công. Viện khoa học đoàn đội cũng vào ở khoa học đảo. Ngày hôm nay có 2 xe tuyến đội tiến vào khoa học đảo. Rất hiển nhiên khoa học đảo bên trong có động tác lớn. Chỉ là hạng mục nghiên cứu đến một bước nào, hắn không thể nào biết được. Thật lâu qua đi, Đồng Tuyền mới để ống dòm xuống. Đem sự chú ý đặt ở cần câu lên. Chuyện này, trong thời gian ngắn là không thể. Chỉ có thể chậm rãi bố cục. Không chỉ là Đồng Tuyền. Theo khoa học đảo động tác lớn xuất hiện. Một ít đánh phản ứng hạt nhân kỹ thuật chú ý người. Đều đem sự chú ý phóng tới khoa học trên đảo. Mà ở khoa học trên đảo. Vạn Viễn Hy cùng với một đám đoàn đội thành viên. Đã sớm đang nghiên cứu chờ đợi. Bọn họ cũng đều biết. Linh kiện đã đến, đón lấy liền muốn lắp ráp. Bọn họ ở đây học lâu như vậy, cũng rốt cục phát huy được tác dụng. Đoàn xe vừa tới phòng nghiên cứu bên ngoài, Vạn Viễn Hy liền nhìn chằm chằm xe tải lên ấn hành quân kiến công ty tiêu chí thùng đựng hàng. Có chút không thể chờ đợi được nữa. Tới nơi này sau, hắn chân chính thấy được Trần Mặc đa dạng kỹ thuật. Rất nhiều kỹ thuật, hắn đều phi thường trông mà thèm. Được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Hiện tại vấn đề khó khăn nhất là chàng hệ thống. Xuyên tự tin cùng thứ nhất tường nghiêng thiết bị lọc vật liệu. Xuyên tự tin ở Trần Mặc lý luận bên trong đã giải quyết. Nghiêng thiết bị lọc vật liệu cũng là trọng yếu nhất. Đây là duy trì tụ biến phản ứng thời gian dài ổn thái then chốt linh kiện. Nghiêng thiết bị lọc làm phản ứng lô thứ nhất tường. Nó vật liệu cần phải có trường kỳ nhiệt độ ở 800 độ C trở lên nhiệt mệt nhọc tính năng. Còn cần có chịu đựng thể plasma phá diệt trong nháy mắt năm 2000 đến 3000 độ C nhiệt độ cao năng lực. Hơn nữa còn muốn có chống đối neutron phóng xạ năng lực thấp hoạt hóa tính cùng thể plasma phóng xạ. Năng lực các loại, bọn họ viện khoa học nghiên cứu, nghiêng thiết bị lọc vật liệu đã có đột phá. Nhưng Trần Mặc nghiêng thiết bị lọc vật liệu. Nhưng là dùng chính mình. Hắn phi thường hiếu kỳ. Hành quân kiến khai phát ra sao tài liệu mới. Ngoài ra, còn có chàng hệ thống. Hiện nay thí nghiệm bên trong. Chất siêu dẫn vật liệu. Mới có thể cung cấp đủ mạnh ràng buộc từ trường. không phải chất siêu dẫn vật liệu. Ràng buộc từ trường không đủ mạnh, tính kỹ thuật rất khó thực hiện. Trần Mặc thiết kế cũng không có nhiệt độ siêu thấp hệ thống. Rõ ràng là không có nhiệt độ thấp chất siêu dẫn. Hắn cũng muốn biết, chàng hệ thống sẽ lấy cái gì vật liệu. Trong này có nghiêng thiết bị lọc cùng chàng hệ thống. Là, hết thảy hạt nhân linh kiện, đều ở bên trong. Trần Mặc gật đầu, ta có thể không thể biết. Nghiêng thiết bị lọc cùng chàng hệ thống dùng chính là cái gì vật liệu. Lô đáy là da đồng than chỉ ô hợp kim. Gia nhập đất hiếm cùng một ít cái khác chịu nhiệt kim loại nguyên tố. Hợp thành một loại kiểu mới chất lỏng kim loại. Có da bộ phận tính chất, lại có ô nhiệt mệt nhọc tính. Vách lô là mảnh tinh trạng ô đồng hợp kim. Trần Mặc nói rằng, nghiêng thiết bị lọc trạng thái lỏng kim loại là khoa học kỹ thuật thư viện cho đến nhẹ phản ứng hạt nhân kỹ thuật bên trong mang theo kỹ thuật. Như loại này trạng thái lỏng kim loại kỹ thuật, ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong có không ít. Trần Mặc bất cứ lúc nào đều có thể hợp thành trạng thái lỏng kim loại. Ngươi lại khai phá nghiêng thiết bị lọc dùng trạng thái lỏng kim loại. Vạn Viễn Hy âm thanh đều phá, mang theo nồng đậm chấn động. Như tin tức này công bố ra ngoài, e sợ sẽ khiến cho phản ứng hạt nhân nghiên cứu lĩnh vực chấn động. Cái kia chàng hệ thống vật liệu đây, tạm thời bảo mật. Trần Mặc hướng Vạn Viễn Hy lộ ra một cái thần bí nụ cười. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu sự tình, các loại sau khi hoàn thành, lại nghĩ công không công bố vấn đề. Hiện tại còn không phải lúc, hắn muốn chuyên tâm xử lý công việc. Cùng Vạn Viễn Hy trò chuyện hoàn tất, hướng đoàn đội thành viên khác đi tới. Đoàn đội cái khác người thấy Trần Mặc đi tới, lập tức lên tinh thần, trừng trừng nhìn hắn. Này mấy ngày học tập, các ngươi nên nắm giữ chính mình phụ trách công tác. Tiếp đó, sẽ có người máy cùng các ngươi đồng thời bắt đầu dựng. Không hiểu sự tình, có thể hỏi ta, ta cũng sẽ ở hiện trường chỉ huy. Nhớ kỹ, muốn bảo đảm quá trình bên trong không xuất hiện chỗ sơ suất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.